Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. 66. Tiểu rối gỗ. Cái kia, nhi tử rối gỗ vì cái gì sẽ ở cóc trong tay? Quan lĩnh suy nghĩ nửa ngày, cũng không minh bạch đạo lý này. Suy đoán mà thôi, bất quá ta cảm thấy vấn đề không lớn, Hình Diệp nói. Cũng là từ các ngươi từng người có được tin tức chung phỏng đoán. Trò chơi thế giới vẫn là so hiện thực muốn đơn giản, nếu là thế giới hiện thực. Muốn tìm kiếm Benedict nhi tử rối gỗ cơ bản là biển rộng tìm kim. Nhưng trò chơi thế giới đã đem như vậy rõ ràng manh mối bãi ở phục mệnh người chơi trước mặt. Đương nhiên dễ dàng đoán được. Tào Thiến hỏi, chúng ta có thể đoán được cóc trong tay có Benedict đại sư nhi tử rối gỗ. Phục mệnh người chơi hẳn là cũng có thể đoán được đi. Hình Diệp, bọn họ cũng không rõ ràng Benedict có đứa con trai không phải sao. Bất quá bọn họ cũng không có khả năng đem toàn bộ tin tức nói cho các ngươi. Ta hoài nghi bọn họ đã từ cốc nơi đó được đến thứ gì. Mới có thể đem đã vứt đi tình báo cùng các ngươi trao đổi, kia bọn họ có thể hay không đã đem nhi. Tử rối gỗ bắt được tay, tính toán giao cho Benedict đại sư. Quan lĩnh lo lắng mà nói, ta nhưng thật ra không sợ chính mình thất bại, bất quá là 1-200 tích phân mà thôi. Ta không đau lòng, chính là nếu đánh không ra thật kết cục, tổn thất tích phân cũng quá nhiều, kia đảo không cần lo lắng, Hình Diệp thản nhiên nói. Không phải còn có Randy sao? Hắn là luân hồi người chơi, mục đích căn bản không phải tích phân mà là thật kết cục. Hắn đã cùng hai cái phục mệnh người chơi liên hệ thượng. Nói không chừng còn sẽ trao đổi tình báo. Hắn sẽ ngăn cản loại này đơn giản biểu kết cục phát sinh, quan lĩnh nhẹ nhàng thở ra. Tào Thiến còn vẫn luôn ở làm bút ký, nàng lặp lại xem qua quan hệ đầu cùng Hình Diệp phân tích sau hỏi. Kia biểu kết cục cuối cùng có phải hay không Benedict đại sư được đến nhi tử rối gỗ sao? Thành chủ mất đi dùng thế lực bắt ép hắn rối gỗ chất, làm cho Benedict hủy diệt rối gỗ thành. Dùng quặng mỏ tài nguyên một lần nữa chế tác một cái hắn lý tưởng thành thị. Mà chúng ta cần phải làm là trợ giúp thành chủ giết chết Benedict đại sư. Bảo hộ rối gỗ thành cư dân. Hình Diệp không có khẳng định cũng không có phủ định, mà là nói, muốn thật là đơn giản như vậy thì tốt rồi. Trước mắt còn khuyết thiếu tin tức, trước không cần sốt ruột, chúng ta ngày mai đi tìm có. Nói không chừng có thể có đáp án, hắn lại nhìn quan lĩnh liếc mắt một cái. Đột nhiên hỏi nói, các ngươi nói, có thể đánh tới cao cấp thế giới nghịch mệnh người chơi có thể có bao nhiêu? Người bình thường ở lựa chọn khi, đại bộ phận người sẽ có khuynh hướng phục mệnh đi, như vậy sẽ tương đối nhẹ nhàng một ít kia nhưng không nhất định, quan lĩnh nói. Thế giới này có nghịch phản tâm lý người có rất nhiều. Hơn nữa chúng ta ở lựa chọn trước cũng không biết phục mệnh nghịch mệnh may mắn giá trị sẽ kém. Nhiều như vậy, cho nên lúc ban đầu lựa chọn thời điểm, hai bên số lượng hẳn là sẽ không kém quá nhiều, Tào Thiến cũng nói. Nghịch mệnh khó nhất sấm vẫn là tay mới thế giới. Chỉ cần qua tay mới thế giới, hỗn chiến thế giới là PvE hình thức, liền tính không thể trường kỳ tổ đội. Ở đơn cái thế giới lâm thời cùng phục mệnh người chơi tổ đội, cũng có thể thuận lợi bắt được tích phân, trải qua thế giới nhiều, đạt tới 5 vạn tích phân, là có thể trở thành cao cấp người chơi, số lượng khả năng sẽ so phục mệnh cao cấp người chơi thiếu một chút, nhưng cũng không đến mức không có, thì ra là thế, Hình Diệp gật gật đầu, không có tiếp tục nói tiếp, hắn không có nói cho quan lĩnh phục mệnh người chơi vận mệnh. Không phải lo lắng hắn sẽ không muốn cùng chính mình tổ đội. Hình Diệp không thiếu kia 1-2 cái đồng đội. Hắn chỉ là không nghĩ ở sự tình hoàn toàn không có định luận phía trước khiến cho người tuyệt vọng. Nói không chừng còn có chuyển cơ. Sáng sớm hôm sau, xa xa nhìn Randy cùng hai gã phục mệnh người chơi ra khỏi thành sau. Hình Diệp ba người nhanh chóng đi tìm có, chính như chị An đội trưởng nhi tử theo như lời. Cóc là cái bình phàm rối gỗ, nàng ăn mặc hầu gái trang, ở an tĩnh mà quét rác. Hình Diệp cư trú địa phương là thương nghiệp khu, mà nơi này là cư dân khô. Ly Tào Thiến gia còn rất gần, chỉ cách hai nhà, Tà Nhị Tỷ Lâm Đạt đồng thời bị thành chủ. Lão Ních, chị An Quan cùng nhà giàu số một nhi tử theo đuổi. Cái này giả thiết tập phần phương tiện nàng cùng mặt khắc phục mệnh người chơi tổ đội. Liền tính không tổ đội, Cóc cũng ở tại nhà ta phụ cận. Lâm Đạt chỉ cần chuyên tâm đi tìm, cũng có thể phát hiện mấu chốt manh mối, Tào Thiến nói. Đáng tiếc Lâm Đạt tâm không ở quá quan thượng, một lòng muốn làm con cá mặn. Ngài hảo, xin hỏi là Cóc sao? Hình Diệp đám người gõ cửa, Cóc ngẩng đầu, xem bọn hắn sau nói. Ta không quen biết các ngươi, dứt lời lại cúi đầu quét rác. Hình Diệp đá quan lĩnh một chân, quan lĩnh nói. Ta là lão Ních nhi tử, tiểu Ních. Cóc đem cây chổi dựa tường phóng hảo, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Quả nhiên nhắc tới lão Ních liền hữu dụng, quan lĩnh kích động mà dựa theo Hình Diệp dạy hắn lý do thoái thác biên nói. Ba ba vẫn luôn muốn trợ giúp Benedict đại sư, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại hắn rốt cuộc tìm được đại sư rơi xuống, thập phần vui vẻ. Muốn hiệp trợ đại sư thực hiện nguyện vọng, thực hiện nguyện vọng. Cóc cười một cái, ta, hắn biết Benedict đại sư nguyện vọng là cái gì sao? Cái này, tiền tiền đến đây đi, Cóc mở cửa, cẩn thận mà xem bọn họ có hay không bị người theo dõi. Xác nhận không ai sau mới thả người tiến vào, đồng thời tướng môn khóa chặt muốn chết, đi vào Cóc ra. Hình Diệp đám người nhìn đến phòng khách có cái 10 tuổi tả hữu rối gỗ. Hắn dưới chân trang bị máy hút bụi, lúc này đang ở hấp thu trên mặt đất cho bụi. Quan lĩnh vừa thấy đến hắn liền phi thường kích động, tưởng xông lên đi đoạt lấy rối gỗ. Hình Diệp một tay đem người giữ chặt, lão Ních muốn tìm chính là hắn đi. Cóc hỏi, đây là Benedict đại sư vì nhi tử chế tạo thân hình. Nếu Benedict đại sư có nguyện vọng, vậy nhất định là lấy về khối này còn không có trang bị trái tim rối gỗ, Hình Diệp ngăn lại yếu. Điểm đầu quan lĩnh, hỏi, Benedict đại sư có thể chế tạo ra vô số rối gỗ. Vì cái gì muốn câu nệ này một khối thân hình? Bởi vì trung tâm, Cóc trả lời nói, nếu không phải dùng nhân loại huyết nhục chế tạo trung tâm, là vô pháp cùng trái tim dung hợp ở bên nhau, không có trái tim rối gỗ. Vĩnh viễn không phải chân chính tiểu thiếu gia. Benedict đại sư ở rối gỗ thành kiến tạo hảo sao? Dùng tiểu thiếu gia xác chết chế tạo một khối rối gỗ. Nhưng còn không có tới kịp đem trung tâm cùng trái tim dung hợp ở bên nhau. Đã bị bách rời đi rối gỗ thành, thì ra là thế. Khó trách lẫn nhau chi gian có thể đạt tới cân bằng, quan lĩnh điên cuồng đối Hình Diệp đưa mắt ra. Hiểu, muốn lấy đi khối này rối gỗ. Hình Diệp gật gật đầu, quan lĩnh nói, chúng ta đã tìm được Benedict đại sư rơi xuống, cũng biết kia trái tim ở nơi nào, nhưng là bởi vì thành chủ ở đuổi giết Benedict đại sư. Hắn không thể vào thành, chỉ có thể đem rối gỗ mang đi ra ngoài, ngài có thể đem khối này rối gỗ cho chúng ta sao? Chúng ta chuyển giao cấp đại sư, có thể, chỉ cần các ngươi có thể giúp hắn. Ta cũng hy vọng tiểu thiếu gia có thể sớm một chút sung sướng lên, Cóc thuận theo mà nói. Nàng gọi tới tiểu rối gỗ, ôm hắn một chút, ôn nhu nói, tiểu thiếu gia, ngươi đi theo mấy cái ca ca đi tìm ba ba đi. Đây là ngươi số mệnh, tiểu rối gỗ không có thần trí. Chỉ biết nghe theo người khác mệnh lệnh, hắn ngoan ngoãn mà đi đến quan lĩnh trước mặt, quan lĩnh vừa muốn nhận lấy, Hình Diệp bỗng nhiên nói. Ta nếu là mang theo hắn đi tìm Benedict đại sư nói. Thật là chết như thế nào cũng không biết, Cóc lập tức tạp trụ. Nàng lắp bắp mà nói, như thế nào sẽ đâu. Đại sư nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Hắn như vậy ái nhi tử, phải không? Hình Diệp tự tiến vào phòng liền vẫn luôn ở quan sát. Hắn dùng ngón tay gõ gõ phương bắc vách tường, vươn tay, vẽ ra một cái mã QR. Mã QA biến thành một cái quyền bộ, là Tào Thiến Triều Trung Quang Huy Chi Quyền phục chế phẩm. Tào Thiến mang lên quyền bộ, dùng sức một quyền đem vách tường đánh vỡ. Vách tường mặt sau là cái phòng tối, bên trong phóng vô số cùng tiểu rối gỗ giống nhau như đúc rối gỗ. chúng nó giống vứt đi oa oa giống nhau bị ném ở trong góc lạc hôi. Người nhưng thật ra thông minh, Hình Diệp đối cóc nói. Chỉ cần có người tới tìm Benedict Nhi Tử, người liền cho hắn một khối rối gỗ. Người này mang theo giả rối gỗ đi tìm Benedict Đại Sư. Chỉ biết làm tức giận đến hắn. Căn bản là tìm chết, cóc mặt vô biểu tình mà nói. Ta không biết người đang nói cái gì. Ta nhiệm vụ chính là đem Đại Sư vì Nhi Tử chế tác thân hình giao cho muốn trợ giúp Đại Sư người. Quan lĩnh nhìn chồng chất rối gỗ đều choáng váng. Này nếu là hắn, liền thật sự ngây ngốc mang bên ngoài tiểu rối gỗ đi rồi. Nào nghĩ đến này thoạt nhìn thập phần dịu ngoan rối gỗ cũng là miệng đầy nói dối a. Rối gỗ thành mỗi cái rối gỗ nói đều có thể không thể hoàn toàn tin tưởng. Bọn họ chính là sẽ nói dối, Hình Diệp nhắc nhở quan lĩnh. Trên đời không có đến không cơm trưa. Bani Nhi Tử thân hình rối gỗ thành thế giới quan trọng đạo cụ. Sao có thể như thế dễ dàng mà tìm được, ngày hôm qua kia hai cái phục mệnh người chơi có thể như thế dễ dàng mà đem tình báo nói cho chúng. Ta biết, nên không phải là cho rằng chính mình đã tìm được tiểu rối gỗ. Cóc nơi này tình báo liền không quan trọng đi. Tào Thiến hỏi, hẳn là quan lĩnh, kia cóc kỳ thật là cái ngụy trang. Nàng nhiệm vụ là bán xỉ tiểu rối gỗ, chân chính tiểu rối gỗ ở nơi khác. Kia nhưng chưa chắc, Hình Diệp nhìn về phía lạc hôi rối gỗ đôi. Nguy hiểm nhất địa phương thường thường chính là an toàn nhất địa phương, tác giả có lời muốn nói. Cái kia gì, một điểm flex ta không bao giờ lập, thành thành thật thật hai điểm, đại gia giữa trưa vẫn là phải hảo hảo ngủ, ngủ chưa lên lại xem liền hảo, ta sai rồi, gạch dưới, ba, gạch dưới buổi tối 10 giờ trước thấy ha. Ngày hôm qua đại gia cho ta thật nhiều dinh dưỡng dịch. Hôm nay giống nhau có thêm càng. Ái các ngươi, hết chương.